Chương 236 xuất thủ. Tờ S hôm nay phần 2, ngày mai có còn hay không ta cũng không biết, mọi người cầu khẩn đi. Ha ha ha, ít ít ít ít ít ít ít. Ở 3 lần nhận giới đại chiến thời kỳ cuối, Cố Nộ Hạ hiện ra một nhóm quân đầy đủ sức lực để đền bù trong chiến tranh chủ lực nhị dã đại lượng tử vong quân cảnh. Xuất thân từ Cố Nộ Hạ đạn rồ thế lực cây tổ chức tuổi trẻ nhị dã chiếm được tuyệt đại đa số. Bọn họ có thần bí nhẫn thuật, trải qua tàn khốc huấn luyện thể thuật áo nghĩa hạ nạ bị kim nguyên thân thể không ngừng ở chung quanh tốc biến. Khiến người huyễn mục đích là kim nguyên còn phóng xuất ra đại lượng hỏa diễm, giống như là ngày lễ thả ra pháo hoa giống nhau chói mắt, thế nhưng xì nổ sủ kẻ dĩ nhiên như kỳ tích dùng mình như ý bổng chặn tiến công vẫn chưa xong. Trong lúc đó kim nguyên ngẫu ngươi tốc biến gương mặt dĩ nhiên từ màu đỏ biến thành tử sắc hồng thác, hai tay dần hiện ra khiến người hàn quan mang. Đó là bị đặc thủ chế thành phi tiêu, mặt ngoài còn mang theo móc câu ken ken xỉ nổ sủ kẻ cơ như ý bổng ngăn cản hai cái. Tiếp lấy trên người liền toát ra tiên huyết đến, xỉ nổ sủ kẻ nhìn một chút vết thương trên người mình, sau đó không thèm để ý chút nào tiếp tục vọt tới xỉ nổ sủ kẻ cũng không có phụ thân hắn một bộ kia. A ha ha ha, ở đạn rồ bên người nì dạ có khinh miệt cười đùa nói. Bất quá chàng thượng trong nháy mắt liền bị nghịch chuyển xỉ nổ sủ kẻ móc ra hai quả sủ dẻ kẹn. Sau đó hướng phía kim nguyên biến mất địa phương quay đầu sang, sau đó hai tay dùng một loại không thể tưởng tượng nổi độ tiến hành kết ấn. Tiếp lấy hai quả sủ dây kẹn biến thành một bức tường nhiều như vậy, hoành đẩy về phía kim nguyên, lúc này có nhị dạ thất thanh hô là vâng đúng trong tay kiếm ảnh phân thân, là hồ ca đại nhân sủ dây kẹn ảnh phân thân thổ độn mặt đất hở ra một cái to lớn bao, thoạt nhìn giống như là một cái kẹn đồng hình dạng mà sóng âm sau đó há hốc miệng ba. Ra khiến người run rẩy thứ thanh ba đang ở mau trên không trung di động kim nguyên đột nhiên cảm thấy mình thân thể không bị khống chế, tiếp lấy hắn đầu. Não một bộ liền té lăn trên đất, chu vi cũng có chút thực lực tương đối kém nỉ dạ bị liên lụy té lăn trên đất xì nổ xù kẹ. Người đến tột cùng ở nơi nào học được những thứ này cấm thuật đản dỗ bên người có người đứng ra chỉ trích người trong thai tồn tại một loại ông bán quy. Loại kết cấu này khống chế được nhân cân bằng, nếu như loại kết cấu này bị công kích. Như vậy ngươi cũng thấy đấy, ta vừa rồi chỉ là xuất cụ có cao năng lượng sóng âm, ta muốn hỏi đại nhân, ngươi cho rằng đây là cấm thuật. Sao xì nổ sủ kẻ lời nói vừa nói nhất thời làm cho người chung quanh thất kinh, đu nở dê vờ ơ y à, nếu quả như thật giống như xì nổ sủ kẻ nói, cái này căn bản không tính là cấm thuật, tương phản có thể sáng tạo ra mới nhận thuật xì nổ sủ kẻ đã tại rất nhiều gia tộc trưởng trong đôi mắt già nua đã từ một cái không quan trọng tiểu tử. Trở thành có thể trở thành tân nhất nhờ mờ hổ cả hợp cách nhân tuyển ha hả, xì nổ sủ kẻ tiền bối quả nhiên rất lợi hại, tuy là chữa bệnh các nỉ dạ đều biết xì nổ sủ kẻ tiền bối. Nói, nhưng là có thể sáng tạo ra loại này công kích nhẫn thuật, ta muốn tiền bối ngài vẫn là đệ nhất nhân, thế nhưng chỗ chức trách, chúng ta giao thủ đi giang điền đi tới, sau đó đỡ lên tê liệt trên mặt đất kim nguyên, đối với kim nguyên loại này cực độ dựa vào thân thể thăng bằng người. Chịu đến công kích thời điểm nguy hại cũng lớn hơn, sau đó giao cho phía sau cây nì dạ, lần nữa đi về tới ta nghĩ nếu như không ở đàn rồ đại nhân thủ hạ, giang điền ba thạch ngươi cũng biết trở thành thôn. Thượng nhận đấy ba thạch quân, ngươi chuẩn bị xong chưa xì nổ sủ kẻ cười hỏi, giang điền lánh tĩnh gật đầu, tiếp lấy giang điền ba thạch hướng phía xì nổ sủ kẻ đi tới, không có mại một bước, mặt đất đều theo kịch liệt run rẩy một cái. Thì ra giang điển dĩ nhiên đem toàn thân mình mặt ngoài tiến hành rồi hóa đá, nếu tiền bối có thể sử dụng tiếng âm công đánh. Như vậy ta để ngươi hai cái tay cắm vào mặt đất sau đó, trong lòng đất dĩ nhiên mọc lên vô số cứng rắn thạch ra mở xa tờ, mạnh về phía. Xì nổ sủ kẹ dài quá tới thủy độn thủy long đạn thuật, lôi độn địa tẩu trận trong lúc đó, đại địa rung rung, dẫn động trong lòng đất ám hà thủy, từ mặt đất trong cái khe tuôn ra. Tiếp lấy từng đạo thiểm điện chui vào trong nước ga kêu thảm, bề ngoài dường như pháo đài vậy giang điển dĩ nhiên nhịn không được, tiếp lấy hắn mặt ngoài tầng đất dần dần bốc ra, cuối cùng giang điển ngã sấp xuống ở bụi bậm ở giữa quá nhanh đây hết thể đều sinh quá nhanh, tựa hồ này mãnh liệt nước sông còn xa hơn trào ra. Ngoài ra, tiếp lấy thắng bại đã phân, bất quá xì nổ sủ kẻ gắt gao che cùng với chính mình trong lòng, xem ra vừa rồi loại cấp bậc đó song thuộc tính nhận thuật sắc thực hao phí không ít thể lực. Người chung quanh cũng nhìn mục trường khẩu ngốc cái này từ thụ thương về sau liền tầm thường tiểu tử đến cùng làm sao vậy tinh thông hầu như toàn thuộc tính nhân thuật, còn sở hữu chính mình đặc biệt nhân thuật, nếu như hắn trở thành mới một đời ảnh không có ai liệu sẽ nhận thức, hiện tại mới có người bừng tỉnh đại ngộ thì ra con trai của đệ tam sớm đã có tư cách trở thành mới một đời hổ cả, đàn dô đoạt hổ cả vị trí, xí nổ sủ kẻ tự nhiên muốn để cướp đoạt trở về ba thạch ghê tởm thủy đầu đôi. Tốt cắn hàm răng, hận không thể lập tức làm thịt tên hôn đàn này, quất ra nhẫn đao, bất quá phía trước lại đột nhiên xuất hiện một cái thân hình cao lớn, phải đàn dô đại nhân ta. Mời đại nhân trách phạt tự giác rất mất mặt thủy bản quỳ xuống lui đạn rồ thoại ngữ mang theo cường đại uy áp, ở lâu thượng vị, thực lực cao cường, khiến người ta sinh ra ho nghĩ như thế nào muốn đích thân giết chết ta sao cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực này xì nổ sủ kẻ đánh đến hiện tại, cái gì đều đã không hề bận tâm ta không biết ngươi có phải hay không họ rổ xì mà gian tế, cũng không muốn biết, còn như ngươi cái này thân thực lực, ta muốn cũng sẽ cùng một ít người có quan hệ a nói chung. Ta muốn nói cho ngươi, không muốn nhiễu loạn thôn trật tự, nếu như ngươi kiên trì làm như thế, ta bất kể ngươi là con trai của đệ tam trực tiếp giết đàn rồ cũng không định động thủ dự định, lạnh lùng cảnh cáo có chứa lãnh mị lực, không ít bắt đầu dao động người chậm rãi thu hồi đối với đàn rồ lòng. Tin ngươi giết cha ta, ngươi không nên bởi vì như vậy ngươi là có thể cướp đi hắn vị trí coi như dùng tính mạng của ta đột nhiên nhảy lên thật cao xì nổ sủ kẻ dơ lên trong tay như ý bổng là vâng đúng lúc đột nhiên. Xì nổ sủ kẻ trái tim chợt giật mình, xì nổ sủ kẻ chỉ cảm thấy mình thế giới đột nhiên biến thành đen, đàn rồ tấm kia khiến người chán ghét mặt lạ như vậy khiến người ta sinh ác bất quá dần dần tất cả đều biến mất thẳng tắp, giữa không trung xì nổ sủ kẻ giống như là gãy cánh chim đột. Nhiên ngã xuống trên mặt đất, sau đó trong tay như ý bổng rơi xuống đất, ra tiếng vang lanh lảnh, người chung quanh trừng lớn con mắt, căn bản không minh bạch đến tột cùng xảy ra cái gì đàn rồ đại nhân. Thủ hạ lưu tình gì dễ dạ vận ra, đang bận điều tra ủ trí hạ cùng một hắn nghe được chính mình con trai của lão sư dĩ nhiên đi tìm đàn rồ liều mạng sau đó, tiểu vội vàng tới rồi, chỉ bất quá tựa hồ vẫn là chậm một bước, khi hắn chứng kiến hai người động thủ cuống quýt hô lên thoại ngữ mới vừa. Bị mọi người nghe được, xì nổ sủ kẻ cũng đã ngã sắp xuống, không thể nghi ngờ, có thể là đàn rồ nộ hỏa công tâm, dưới cơn thịnh nộ rốt cục đưa tay. Người chung quanh cũng choáng váng một dạng nhìn đàn rồ, rất nhiều người đều cho rằng đàn rồ đại triển thân thủ cho xì nổ sủ kẻ chút dạy dỗ. Bất quá chuyện triển khai cũng không muốn mọi người tưởng tượng như vậy gì dễ ra đi tới. Sau đó nhìn xì nổ sủ kẻ, không có hô hấp, không có mạch đập, bên ngoài thân nhiệt độ đang ở rơi chậm lại, lấy tay sờ sờ trái tim. Chết đàn rồ đại nhân, ta biết xì nổ sủ kẻ làm không đúng sự tình. Bất quá ngài cũng không phải giết chết đệ tam cốt nhục gì dễ dạ lời nói làm cho không ít người một mảnh ồn ào ta giết hắn đi ta cả tay đều không có ra người có chứng cứ sao gì dễ dạ đạn rổ sát khí đã khóa được gì dễ dạ. Hắn bắt đầu ý thức được chính mình có thể là chúng bây dập gì, mà cái vòng này bộ có thể là đệ tam hảo đồ đệ bảy cái này. Ta muốn các loại chờ tiến thêm một bước sau khi kiểm tra chỉ có kết quả, thất lễ đạn rổ đại. Nhân gì dễ dạ hơi chút không người nói rằng. Đu nở dê vờ ơ y à, từ ở bề ngoài xem, xí nổ sủ kẻ cũng không có bất kỳ thương tổn, vu hãm làng cao tầng nhưng là tội không nhỏ á hử đạn rổ thân ảnh biến mất rớt.